Đại đạo độc hành, chương 5 1289 đến 2, An thiên mệnh kiếm hạ sinh tử, 2, góc truyện audio.com, một đòn này tương đương phản kích mấy lần một đòn của Từ Chân Đại Hòa Thượng ầm ầm mà đi. Lập tức lôi âm cuồng phong đã sắp kích trúng Phật khổng lồ kia. Đột nhiên Phật khổng lồ duỗi tay ra che miệng mình, bế khẩu thiền. Trong thiên địa, lập tức toàn bộ Phật âm biến mất, một đòn phản kích này của Lạc Ly cũng tiêu tán. Lôi âm tự nắm giữ vô thượng Phật pháp, tinh thông Phật âm công kích, cho nên bọn họ có thể trong nháy mắt như thế che chắn thiên địa vạn âm, công kích này tự sụp đổ. Nhưng phép này vừa ra, thiên địa vô âm, cao tăng lôi âm tự đến lúc này báo hỏng, không có thủ đoạn công kích nữa. Hắn đã thua. Lạc Ly cười, lại muốn ra tay, đột nhiên Phật khổng lồ kia bắt đầu phân giải, biến mất không thấy. Từ Chân Đại Hòa Thượng xuất hiện, hướng Lạc Ly vái một cái, nói: "Ngã Phật từ bi, sái ra thua rồi." Sau đó hắn nhìn về phía mặt đất nói: "Ta tài không bằng người, đã thua, có lỗi với Đại Liên Minh rồi. Bần tăng trở về Đại Lôi Âm tự tiềm tu, không bầu bạn các vị nữa." Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Nhất thời Đường Túng Chân Nhất hô: "Từ Chân đại sư, không nên đi." Đại Hòa Thượng kia không trả lời, chỉ nói một câu: "Nếu Đại Liên Minh thực câu dẫn ngoại địch bán nhân tộc Lôi Âm tự, ta từ nay rời khỏi Đại Liên Minh." Sau đó hắn trong nháy mắt lóe lên, hóa thành một đạo lôi âm, biến mất vô ảnh. Hòa thượng này thực ra cũng thống khoái. Lạc Ly khẽ hành lễ, sau đó nhìn về phía Đường Túng Chân Nhất bay lên, nói: "Là Đường Túng đạo hữu, người thứ hai chiến với ta phải không?" Đường Túng Chân Nhất nhìn về phía Lạc Ly, nhất thời lui lại, nói: "Ta kẻ già này tay chân yếu, không phải đối thủ của ngươi thiên hạ đệ thập này. Nhưng Trần tiên sư muội kia của ta nếu ra tay, ngươi thua chắc." Lạc Ly nhìn về Đại La Kim Tiên Tông Trần Tiên Chân Nhất nơi xa, chậm rãi nói: "Vậy được, Trần Tiên đạo hữu, có thể chỉ giáo không? Ta thấy kiếm của ngươi hình như rất sắc." Trần Tiên Chân Nhất kia từ khi nhìn thấy Lạc Ly chưa từng nói một câu, nhìn thấy Lạc Ly nhìn nàng thế mà lui một bước, sau đó lóe lên, biến mất vô ảnh chạy. Lạc Ly khẽ nhíu mày, nhìn về phía Đường Túng Chân Nhất. Trong khuôn mặt của Đường Túng Chân Nhất như mang theo cười lạnh. Hắn nói: "Sư muội đó của ta không thích tranh đấu, vẫn bị quá khứ dây dưa. Nhưng, người yên tâm, nàng sớm muộn gì sẽ chiến một trận với các ngươi. Muốn làm trích tiên thì phải trả giá đắt." Từ Chân Đại Hòa Thượng đánh thua rời khỏi, Đường Túng Chân Nhất tránh chiến, Trần Tiên sư muội chạy xa, Chu Ma Chân Nhất tinh thông trận pháp, hắn sẽ không ra tay, Tần Uyển như mỉm cười nhìn, đầu người đánh ra đầu chó, nàng cũng sẽ không ra tay. Khám Kinh Chân Nhất thở ra một hơi dài, liền muốn chạy lên, đại chiến Lạc Ly. Đột nhiên, Côn Luân Tam Tiên Tiên Ly Tử khẽ đè Khám Kinh Chân Nhất, nói: "Vẫn là ta đến đi." Hắn chậm rãi bay lên, nhìn về phía Lạc Ly, nói: "Lạc Ly, ta đến gặp ngươi một chút, miễn cho ngươi coi thường Côn Luân ta không có ai." Lạc Ly nhìn hắn, gật đầu nói: "Tốt, xin chỉ giáo." Tiên Ly Tử lại nói: "Lạc Ly, kiếm ta lãnh khốc vô tình, ta không khống chế được, có lẽ ra tay sẽ lấy mạng. Cho nên, ngươi trước khi giao thủ với ta, ngươi cần nói một tiếng, miễn cho chết ở dưới kiếm ta." Kiếm thần hắn đau lòng con gái, tìm ta làm phiền. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly cười ha ha, nói: "Tốt, Tiên Ly đạo hữu, chết ở dưới kiếm ngươi, là ta gieo gió gặt." Góc truyện audio.com, bảo: "Nhưng Tiên Ly đạo hữu cũng mời ngươi nói một tiếng, chết ở trong tay ta, đồ tử đồ tôn Côn Luân các ngươi cũng không nên tìm ta làm phiền, ta còn phải giết thêm mấy người." Tiên Ly Tử lạnh như băng nói: "Tốt, các vị nghe rõ rồi đấy, hôm nay ta và Lạc Ly đạo hữu chiến một trận, sống chết đều theo số trời, những người khác không được lấy cái này báo thù." Lạc Ly cũng quát theo: "Hôm nay ta và Tiên Ly Tử đạo hữu chiến một trận, sinh tử đều theo mệnh trời, những người khác không được lấy cái này báo thù." Sau đó Lạc Ly nói: "Tốt, xin chỉ giáo." Trong nháy mắt vô tận kiếm quang dâng lên, vô tận kiếm quang, trong nháy mắt trong thiên địa xuất hiện quầng sáng 5 màu. Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Lửa đỏ nóng rực, đất vàng trầm ổn, gỗ xanh linh động, bạch kim sắc bén, nước đen sâu thẳm, kỳ quang 5 màu phối hợp nhau, ngũ hành hợp nhất ngưng tụ thành đại ngũ hành tạo hóa thần kiếm. Đông Côn Luân vô thượng kiếm pháp xuất hiện, đại ngũ hành tạo hóa thần kiếm. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, đủ để diễn biến tất cả biến hóa nơi thế gian. Kiếm này vừa ra, kiếm quang 5 màu ở trong ngũ hành biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kiếm mang 5 màu dài mấy trăm trượng ở hư không, chém về phía Lạc Ly. Đại ngũ hành kiếm quang, nhìn như bá đạo, trên thực tế biến hóa lại cực kỳ xảo diệu, như năm cánh hoa nở rộ, bộc phát uy thế phá hủy tất cả. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong nháy mắt ở trên người Lạc Ly dâng lên một cột sáng vàng. Vạn thế phù đồ kim thần hy, cột cột sáng vàng này dâng lên, sáng ngời vô cùng, hóa thành các tầng ánh sáng màu vàng, đón hướng đại ngũ hành tạo hóa thần kiếm của đối phương. Vạn thế phù đồ kim thần hy vốn chỉ là phòng ngự, ở trong tay Lạc Ly hiện tại, hóa thành một cột sáng vàng, ngàn vạn kiếm vàng gai vàng. Thần uy này cũng diễn biến mạnh lên. Từ thủ truyền công, đại ngũ hành tạo hóa thần kiếm này chính là thiên địa ngũ hành cực hạn, biến hóa vô tận. Chỗ lợi hại nhất chính là diễn biến thiên địa kiếm này vừa ra, bất luận ngươi tu luyện pháp thuật nào, chỉ cần ngươi thúc đẩy hấp thu thiên địa nguyên khí, chỉ cần liên quan ngũ hành, ở dưới kiếm này lập tức bị nhiễu loạn, tất cả tiêu tán, không cách nào thi triển. Nhưng, vạn thế phù đồ kim thần hy của Lạc Ly thì là dựa vào nguyên khí của ngũ pháp thánh địa, không quan hệ với thiên địa bên ngoài, từ đây đại ngũ hành tạo hóa thần kiếm kia không có hiệu quả. Mà vạn thế phù đồ kim thần hy của Lạc Ly vận chuyển là kim pháp lực kim lực lượng thuần túy cực điểm. Hắn đây là lấy tinh phá tạp, lấy đơn phá đủ. Trong nháy mắt hai người giao thủ, giống như hai điện quang, ở hư không tả đột hữu tiến, kịch chiến không ngớt. Rất nhiều tu sĩ trên mặt đất thậm chí không cách nào nhận ra chỗ chân thân bọn họ. Hai người giao thủ, nhìn như đơn giản, trong đó lại ẩn chứa các loại biến hóa tinh diệu. Đây là bọn họ lý giải đối với ngũ hành thiên đạo, cảm ngộ đối với nhiều năm tu luyện. Oanh, ánh sáng vàng cùng ánh sáng ngũ hành, ở trong thiên địa không ngừng lóng lánh phát nổ, trong thiên địa vô số khí cơ bắn phá dây dưa, lực lượng khổng lồ sau khi bộc phát ra quấy động đám mây cửu thiên dưới hư không, hình thành một vòng xoáy to lớn. Dần dần tiên ly chân nhất bắt đầu biến sắc, không biết vì sao, hắn cảm giác được mình không đè được kim thần hy của Lạc Ly, cũng không có cảm giác tròn trịa không trở ngại của ban đầu. Cốc truyện audio.com, nữa, cách chương.